Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048, chương 1049, sợ hãi. 9. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm báo chí nhìn chốc lát. Mới đem tầm mắt điều chỉnh đến trên mặt của Trình Vị Vãn. Vãn vãn, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy rời đi ta chỗ này. Hàn Chi Phản ngừng lại. Rõ ràng đã tốt nhất quyết định, có thể chờ đến mở miệng nói ra cái quyết định này thời điểm. Vẫn còn có chút khó. Hắn mím chặt môi, nuốt nước miếng một cái. Sau một lát, mới cưỡng bách chính mình lên tiếng. Đem phía sau trọng điểm nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, liền rời đi đi. Trình Vị Vãn đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Giống như là không thể tin được chính mình nghe được. Hàn Chi Phản nắm báo chí đầu ngón tay. Không nhịn được gia tăng lực đạo. Hắn biết nàng là không dám tin tưởng. Liền đem chính mình mới vừa nói. Lại cặn kẽ trình bày một lần. Người nghĩ lúc nào rời đi đều có thể. Không có ai sẽ ngăn ngươi. Về phần chúng ta trước làm những thứ kia giao dịch. Từ đấy hủy bỏ đi. Cái gì còn thiếu nợ ta bao nhiêu muộn. Đều xóa bỏ đi. Trước khi rời đi. Người nói cho quản gia. Để cho hắn giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Kêu tài xế, dừng một chút, Hàn Chi Phản còn nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn dùng quản gia, chính mình thu thập cũng được. Không muốn dùng tài xế, chính mình kêu xe, hoặc là gọi bằng hữu tới đón. Đều có thể, nghe đến đó Trình Vị Vãn. Rốt cuộc dám tin tưởng, chính mình nghe được đều là thật. Hàn Chi Phản thật sự thả nàng đi. Vui sướng là có, nhưng cái khó qua cũng có. Vui sướng là, nàng rốt cuộc có thể trở lại lúc ban đầu một người an tĩnh mà lại vững vàng thời gian. Khổ sở là, nàng và Hàm Hàm muốn tách ra. Cái này vừa chia tay, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại mặt. Bất quá, nàng cũng không cần phải như thế khổ sở. Không phải sao, Hàn Chi Phản so nàng có tiền, cho Hàm Hàm điều kiện vật chất. So nàng không biết nói tốt hơn bao nhiêu lần. Hàm Hàm đi theo hắn, trải qua so đi theo nàng được, tối thiểu có thể mặc tốt nhất, ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, tương lai còn có thể trên trường học tốt nhất. Nghĩ tới đây, Trình Vị Vãn hướng về phía Hàn Chi Phản nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta biết rồi, an tĩnh chốc lát, Trình Vị Vãn vẫn là bổ túc một câu. Cảm ơn ngươi, Hàn Chi Phản không có nhận nói, Trình Vị Vãn cũng không nói thêm. Bên trong phòng ngủ an tĩnh một hồi lâu nha. Trình Vị Vãn chuẩn bị tìm đề tài rời đi. Hàn Chi Phản bỗng nhiên lại lên tiếng. Vãn vãn, thật xin lỗi. Tối hôm qua, nàng nghe xong suốt đêm những lời này. Trình Vị Vãn mấp máy môi. Như cũ không có lên tiếng. Hàn Chi Phản, ta biết những lời này. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng ta còn là muốn cùng ngươi nghiêm túc nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, vãn vãn, ta lúc ban đầu quá khốn kiếp, không là tất cả thật xin lỗi, đều có thể đổi lấy một câu không liên quan, giống như là hiện tại, Trình Vị Vãn làm sao đều nói không ra miệng câu kia không liên quan. Cuối cùng nàng nói chỉ là câu, sự tình đều đi qua, liền không nên nhắc lại rồi. Hàn Chi Phản, được, Trình Vị Vãn không biết nên làm sao tiếp lời, lại không có lên tiếng. Hàn Chi Phản, vãn vãn, hy vọng ngươi sau đó trải qua hạnh phúc an ổn. Trình Vị Vãn, cảm ơn, Hàn Chi Phản, nếu như sau đó gặp phải phiền toái gì, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Hàn Chi Phản biết, nàng sẽ không tới tìm hắn, nhưng hắn còn là nói những lời này. Trình Vị Vãn biết, nàng sẽ không tới tìm hắn. Nhưng nàng nghe xong hắn những lời này sau, vẫn là lại trở về hắn một câu. Cảm ơn ngươi, Hàn Chi Phản giống như là nói xong. Thật lâu không lên tiếng, Trình Vị Vãn chỉ cánh cửa. Ta nhìn xem Hàm Hàm. Nói xong, nàng nâng lên chân. Vãn vãn, tại Trình Vị Vãn kéo cửa ra trước. Hàn Chi Phản lại mở miệng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.